Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 596. Thế giới thụ đề cử. Thầm nghĩ tại đây, Từ Hạo Thiên lập tức có quyết định. Bất quá muốn ai đi đâu? Hắn bây giờ còn có một lần đỉnh phong giác tỉnh cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội. Vốn định đến Trụy Long chỗ lại dùng, nhưng là bây giờ tình huống có biến, không thể không trước giờ sử dụng. Từ Hạo Thiên ánh mắt đang lúc mọi người trên mặt từng cái đảo qua, ánh mắt kỳ quái để cho đám người hơi nghi hoặc một chút. Ngay tại Từ Hạo Thiên do dự cái kia để cho người nào đỉnh phong giác tỉnh lúc, trong cơ thể thế giới thụ bất thình lình thải quang đại phóng. Ngay sau đó một cái cao lớn anh tuấn bóng người bất thình lình tại thế giới thụ mặt ngoài hiển hiện. Mà ra, Lữ Bố, bóng người này vừa xuất hiện, Từ Hạo Thiên lập tức liền nhận ra được, rõ ràng là tay cầm phương thiên họa kích Lữ Bố. Biến cố này để cho Từ Hạo Thiên có chút trở tay không kịp. Đây là tình huống gì? Từ Hạo Thiên vội vàng hướng về hệ thống hỏi. Rõ ràng, thế giới thụ đã vì chủ ký sinh làm ra lựa chọn. Theo một cái khác góc độ tới nói, phàm là bị thế giới thụ đề cử cường giả, ngày sau thành tựu sẽ cực cao. Hệ thống giải thích, để cho Từ Hạo Thiên hít vào ngụm khí lạnh. Cái này thế giới thụ vẫn còn có loại này công dụng. Nhất định quá nghịch thiên. Mặc kệ, tất nhiên liền hệ thống đều cho rằng thế giới thụ phương pháp làm là chính xác. Cái kia chấm liền đánh cược một lần. Cùng lắm thì để cho mùa hè đến là được. Phụng Tiên, ngươi qua đây. Từ Hạo Thiên không do dự, liền trực tiếp cầm Lữ Bố kêu tới. Bệ hạ, có gì phân phó? Lữ Bố độ trung thành đã mắc trị số, đáng giá Từ Hạo Thiên tín nhiệm. Ta muốn để ngươi trở nên mạnh mẽ, ngươi sẵn lòng hay không? Từ Hạo Thiên ngay trước tất cả mọi người mặt liền trực tiếp hỏi, để cho Lữ Bố nhất thời liền hô hấp dồn dập. Hắn lập tức quỳ ở Từ Hạo Thiên trước mặt. Bệ hạ, thần sẵn lòng. Nếu là bệ hạ có thể ban cho thần cường đại lực lượng, thần sẽ làm vĩnh viễn thần phục bệ hạ. Đến sau khi chết, hệ thống để cho Lữ Bố đỉnh phong giác tỉnh. Từ Hạo Thiên trong lòng không do dự chút nào nói, đinh, Lữ Bố bắt đầu đỉnh phong giác tỉnh. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên trong nháy mắt, chỉ có một người đen nhánh hắc động xuất hiện ở Từ Hạo Thiên hướng trên đỉnh đầu, trực tiếp cầm mặt mũi tràn đầy kích động Lữ Bố hút vào trong đó. Thấy một màn này, Hình Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, để cho Bách Lý Huyền Sách đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn dù cho lần thứ hai mắt thấy Từ Hạo Thiên loại này thần thông, lúc này cũng không khỏi vẫn là rung động không thôi. Hắn không biết hắc động kia đằng sau rốt cuộc là ở chỗ nào. Hắn chỉ biết là thần trí của hắn tiến vào bên trong trong nháy mắt liền bị quấy đến vỡ nát, để cho hắn cũng không dám lại làm loạn. Triệu Vân, ngươi đây, chờ đợi hắc động biến mất. Từ Hạo Thiên đem ánh mắt đặt ở Triệu Vân trên thân. Hắn quyết định đem cường giả bản sao cơ hội cấp Triệu Vân. Bệ hạ, thần, cũng có thể. Triệu Vân đang tại hâm mộ Lữ Bố lúc, lại bị Từ Hạo Thiên lời nói cấp sợ ngây người. Bất quá lập tức liền run rẩy hỏi. Hệ thống để cho Triệu Vân tiến vào cường giả phó bản. Từ Hạo Thiên không nói nhảm trực tiếp cầm Triệu Vân đưa vào, mà lúc này mọi người đã chết lặng. Đặc biệt là Bách Lý Huyền Sách càng ngày càng nhìn không thấu của mình này vị thần bí mà cường đại. Sư phụ, Cự Linh Thần càng là trừng mắt nghiêu nhãn, nhìn chằm chằm Từ Hạo Thiên, phảng phất muốn cầm Từ Hạo Thiên nhìn thấu. Đinh, Lữ Bố đỉnh phong giác tỉnh hoàn thành, phải chăng hiện tại phóng thích? Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Tạm không phóng thích, điều ra hắn thuộc tính danh sách. Bản danh, Lữ Bố chủng tộc, nhân tộc thần thông, lòng người gánh giang sơn công pháp, lòng người thần công đẳng cấp, đại la thiên tiên cảnh sơ kỳ pháp bảo, Phương Thiên Họa kích độ trung thành, 100/100 phốc. Mẹ nó, vậy mà thật là lớn thu cảnh. Hệ thống không có lừa gạt chấm. Không, hẳn là thế giới thụ không có lừa gạt chấm. Nhặt được bảo, hơn nữa còn là siêu cấp chí bảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.